Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa, lão sư vẫn giữ im lặng. Đạo Nhất hơi thở dài, ở ngươi lại đi theo hắn. Sau đó tiếp tục nói, để ta từ Tuế Nguyệt Hà Lưu đến đây, vì muốn tìm sư phụ, đáng tiếc là không tìm thấy, chắc là khi ta trưởng thành sư phụ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngươi cần phải cẩn thận, không có sư phụ ở đây, tồn tại kia sẽ không có sức mạnh để can thiệp vào chuyện ở đây. Có một số ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn như ngươi nghĩ. Lão sư bình tĩnh nhìn ra ngoài nói. Các trận pháp ta đã bố trí xong, trong thiên địa càng không có vấn đề gì, tỷ lệ thành công của ta càng cao. Đạo Nhất nhìn lão sư nói, "Ê, mục đích cuối cùng của ngươi là gì?" Có người muốn sống, có người muốn lý tưởng của mình nở rộ, có người muốn được chú ý, có người muốn đi đến đỉnh cao của đại đạo, tất nhiên cũng có người muốn cứu thế. Lão sư cúi đầu nói, nhưng ta không nghĩ gì cả, ta chỉ muốn xem cảnh tượng tương lai. Dừng lại một chút, lão sư đột nhiên hỏi, cái đồ vật trong ma quật của Thiên Âm Tông là gì? Đồ vật gì? Đạo Nhất hỏi. Ngươi đi xem thì sẽ biết. Lão sư nói. Đạo Nhất không nghĩ nhiều về điều khác, mà quay trở lại Tuế Nguyệt Hà Lư. Hắn không thể sống lâu ở hiện thế. Dù sao hắn cũng là người phải chết. Quay trở lại Tuế Nguyệt Hà Lư, hắn như sống ở quá khứ. Cuối cùng hắn hóa thành dòng chảy, chảy về phía nam. Sự xuất hiện của hắn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, hắn chỉ đang quan sát mà không thể thực sự hòa nhập vào đó. Như Đạo Tam, hắn không thể làm được. Vì vậy, thực ra hắn vẫn chết. Đến ma quật của Thiên Âm Tông, Đạo Nhất nhìn vào sâu bên trong. Lông mày nhíu lại. Trong tầm mắt của hắn, ma quật trời quang mây tạnh, không có bất kỳ thứ gì đột ngột. Cũng không thấy cảnh tượng nào khiến người ta kinh ngạc. Để ta xem cái này. Lông mày Đạo Nhất nhíu lại, căn bản không hiểu đối phương rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng đối phương dường như là ý thức cổ xưa. Có lẽ còn có ý nghĩa sâu xa khác. Đã vào xem nửa ngày. Cuối cùng Đạo Nhất rời đi. Có lẽ mình thực sự đã bị đùa giỡn. Không có gì cả. Thiên Âm Tông, sau khi nhiều đệ tử được phái đi, một số người vẫn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Mang Long chính là một trong số đó. Lần này nhiệm vụ của họ vẫn là thanh lý ma nhân trong ma quật. Lần này Mang Long dẫn đường. Khi tiến vào, một đệ tử trẻ tuổi nhìn về phía sâu trong xoáy sao nói. Mang sư huynh, bên trong là nơi nào? Mang Long lắc đầu, "Ê, không biết, nghe nói là địa phương bí mật của tông môn, không có mệnh lệnh thì cố gắng đừng lại gần." Đệ tử trẻ tuổi gật đầu nghiêm túc. Bên trong, những ngôi sao như đang rơi xuống lại như đang chảy ngược. Như trời sắp sập xuống. Không thể hiểu được, chắc chắn là nơi thần bí. Giang Hạo trực tiếp sử dụng quán thủy tôn giả để đến Tây Bộ. Hiện tại hắn, thực ra không cần cái này, cũng có thể nhanh chóng đến nơi. Hắn có chút khác biệt với những đại la khác. Tiền bối. Trà tiên sinh cung kính chào. Trà tiên sinh tu vi không cao, nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì sau khi trồng trà cho người trước mặt, thì không còn mối nguy hiểm lớn nào nữa. Mọi thứ đều khá thuận lợi. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng khá cảm khái. Đã trồng trà cho Hồng Vũ Diệp nhiều năm rồi, thực ra cũng không thu được nhiều trà. Trà đã có chưa? Giang Hạo hỏi. Đã có, đã cải tiến. Nói xong, trà tiên sinh lấy ra một cái hộp nhỏ nói, kỳ trà ở trong này. Giang Hạo nhận lấy trà, mở ra xem, thực sự là sơ dương lộ. Bề ngoài rất giống rồi. Mặc dù vẫn còn chút khác biệt, nhưng uống vào chắc sẽ không quá rõ ràng. Pha một chút, Giang Hạo cảm thấy mọi mặt đều khá giống. Hồng Vũ Diệp nếm thử một chút nói, y gần như đạt yêu cầu. Giang Hạo cũng không để ý. Hợp lệ là được. Tất nhiên, trà tiên sinh còn cần tiếp tục nỗ lực. Giang Hạo cất trà lại, nhìn đối phương nói, thì gần đây có gặp phải phiền phức gì không? Không có. Trà tiên sinh lắc đầu. Hiện tại những chuyện hắn gặp phải đều là chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể làm phiền đối phương. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh nói, vì vậy tiếp tục trồng, lần sau đến có lẽ sẽ uống được sơ dương lộ tốt nhất. Trà tiên sinh lập tức nói, ê, nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối. Uống xong trà, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liền rời đi. Hiện tại đã đến Tây Bộ, Giang Hạo quyết định trước tiên đi tìm Cảnh Đại Giang bọn họ. Còn về việc giảng đạo thuyết pháp, chỉ là Cảnh Đại Giang muốn gặp mình mà thôi. Giảng hay không giảng cũng vậy. Vẫn là không lãng phí thời gian, trực tiếp gặp bọn họ. Tiện thể dạy dỗ một chút. Tất nhiên, tranh thủ thời gian cũng có thể gặp Lâu Mãn Thiên. Lâu rồi không gặp. Giang Hạo đã sử dụng rất nhiều thân phận. Đối phương cũng không chắc mình là ai. Đông Bộ cũng phải đi một chuyến, nhưng rau củ của Nhân Hoàng mình đã thu được rồi. Đi Đông Bộ chủ yếu là để gặp Lâm Tri. Thiên Văn Thư Viện. Trong thành, Giang Hạo đi trên đường, phát hiện có một vị tiên tử đang quét đường. Nhìn thấy nàng, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Vị này không phải là An Hiểu tiên tử sao? Nàng không phải trông coi cửa sao? Sao lại đi quét đường? Giang Hạo tò mò hỏi người bên cạnh. Còn có thể vì sao? Có lẽ là Thiên Văn Thư Viện quá u ám. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, cười nhẹ nói, chứ có phải lúc ngươi ở đây, thư viện cũng u ám như vậy không? Không u ám chứ. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, rồi chỉ là để Cảnh Đại Giang lúc đó còn là viện trưởng đi trông coi cửa mà thôi. Hồng Vũ Diệp y. Viện trưởng trông coi cửa. Hồng Vũ Diệp so sánh với mình, vậy chẳng phải để mình làm trưởng giáo đi trông coi sơn môn sao? Cái này còn không đủ u ám sao? Ma môn cũng không làm ra chuyện này. Lúc này An Hiểu tiên tử cũng nhìn thấy bọn họ. Tiền bối, lại gặp mặt rồi. Giang Hạo cười mở miệng. An Hiểu tiên tử lúc này buộc khăn trên đầu, trang phục cũng trở nên bình thường, rất có khí chất quét dọn. Nàng cầm chổi cười nói. Lại là các ngươi, không ngờ lần này quét đường mà cũng bị các ngươi nhìn thấy. Tiền bối sao lại đi quét đường? Giang Hạo tò mò hỏi. An Hiểu tiên tử cảm khái nói, ở thư viện quá u ám. Các ngươi lần này còn muốn vào. Vẫn nên cẩn thận hơn. Ít đến Thiên Văn Thư Viện nơi này, nếu không dễ dàng bị nhiễm tà khí. Giang Hạo cười nói, thì không đến nổi vậy, nhưng tiền bối cũng quen rồi. Làm một nghề yêu một nghề. An Hiểu tiên tử mở miệng nói. Giang Hạo cười nhẹ nói, tự nghe nói Thiên Văn Thư Viện đang ở thi giới tìm đồ, tiền bối không nhân cơ hội này vào lập công sao? Không được, vào rồi có thể lại phải ra quét đường. An Hiểu tiên tử trả lời. Dù sao thì nàng cũng có một đồ đệ tốt, rất nhanh sẽ kéo nàng ra, sau đó lại trông coi cửa, quét đường, rửa nhà xí. Hồng Vũ Diệp nói, thì vậy sao không rời khỏi Thiên Văn Thư Viện? Rời đi. An Hiểu tiên tử lắc đầu nói, thì cũng không được, ta khó khăn lắm mới làm đến bây giờ rời đi chẳng phải trước kia nỗ lực đều vô ích. Giang Hạo nói, thì có thể gia nhập Ma Môn A, ví dụ như Thiên Âm Tông cũng được. Đi bên đó ít nhất không cần quét đường. Người quản lý bên đó có sở thích để người trông coi cửa không? An Hiểu tiên tử hỏi. Giang Hạo ngẩn ra. Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng trả lời, "Đệ đạo lữ trưởng giáo có sở thích này." "Không đi." An Hiểu tiên tử dứt khoát từ chối. "Giang Hạo, y." Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nhún vai. Dường như đang nói việc không tuyển được người hoàn toàn là vấn đề của ngươi. Giang Hạo chỉ có thể hỏi An Hiểu tiên tử, đổi người trông coi cửa là ai? Mình vào có khó khăn hơn không? An Hiểu tiên tử trực tiếp liên lạc với tên nghịch đồ kia. Sau đó lại tiếp tục đi quét đường. Rất nhanh Nha Nguyệt Chi đã đến trên đường, nhìn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Nàng cúi người hành lễ, kề thỉnh an hai vị tiền bối. Giang Hạo gật đầu, nói, kề Cảnh Đại Giang đâu? Ở hậu viện. Nha Nguyệt Chi trả lời. Đi thôi, đi gặp hắn, trêu chọc lâu như vậy chẳng phải hắn muốn gặp ta sao? Giang Hạo cười nói. Chỉ là không biết gặp ta hắn dự định làm gì. Nha Nguyệt Chi cúi đầu, không biết tình huống cụ thể. Nhưng đúng là vị tiền bối kia muốn gặp người. Vậy giảng đạo thuyết pháp? Nha Nguyệt Chi hỏi. Giang Hạo vẫy tay nói, không cần quá phiền phức, đợi lát nữa để Lâu Mãn Thiên đến gặp ta là được. Nha Nguyệt Chi gật đầu. Cuối cùng dẫn đường ở phía trước. Lần này người trông coi cửa là người mà Giang Hạo không quen biết. Trên đường, Giang Hạo tò mò hỏi, nghe nói người của Thiên Văn Thư Viện đã vào thi giới, có thu hoạch gì không? Có rồi, ở một ngọn núi, đã phát hiện ra một số phòng, ngoài ra cũng có một số tài liệu, tiếp tục đi xuống có thể xác định được đồ vật bên trong. Hiện tại xem ra, đều là một số ghi chép về thi giới. Nha Nguyệt Chi trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Bên trong đều là tin tức mà Thiên Cực Hoàng Triều đã thu được, không biết cụ thể là loại nào. Nhưng Giang Hạo cũng không vội, hắn nhất định phải vào lại thi giới để khám phá những thứ sâu hơn. Ngoài ra, thi giới cũng thực sự đã khác, lần mở trước đã qua hơn 10 năm. Chưa từng có dấu hiệu đóng lại. Cũng có nghĩa là đồ vật bên trong sẽ ra ngoài, muốn ngăn cản cũng không được. So với trước đây quả thực là khác biệt. Rất nhanh, Giang Hạo đã theo Nha Nguyệt Chi đến trước cổng hậu viện. Theo thói quen, nàng nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Như vậy, Nha Nguyệt Chi mới tiếp tục dẫn đường, chỉ là khi bước qua ngưỡng cửa đột nhiên lùi lại một bước. Nha Nguyệt Chi im lặng. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ở phía sau cũng có chút ngoài ý muốn. Dường như chưa từng thấy ngưỡng cửa còn có thể lùi lại. Hai người nhìn nhau. Thiên Văn Thư Viện có nhiều trò hay ghê. Hồng Vũ Diệp cười mở miệng nói. Giang Hạo cười gượng, kết quả thực là có chút quá đáng. Nha Nguyệt Chi lại rất quen thuộc, mất một chút thời gian, vẫn đi vào được. Chỉ là sau khi vào, Giang Hạo phát hiện vài người đã rơi vào thử luyện. Chỉ có thông qua thử luyện mới có thể đi qua. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hắn đang phát động thí luyện với ngươi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, vì hắn không biết chúng ta đã đến, chỉ biết Nhan Tiên Tử đã đến, e là để đối mặt với thí luyện của Nhan Tiên Tử. Hai vị tiền bối chớ cười, ta chỉ tốn chút thời gian là qua. Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng nói. Cũng không quá lo lắng. Hai người bọn họ không để ai phát hiện, cũng không trực tiếp phá bỏ thử luyện, hẳn là muốn thuận theo tự nhiên. Cho nên Nhan Nguyệt Chi chỉ theo quy trình mà phá bỏ thử luyện. Hơn nửa ngày sau, nàng đã rời đi. Nhanh hơn rất nhiều so với trước. Chủ yếu là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp sẽ chỉ điểm vài câu. Rất nhanh, ba người bọn họ đã xuất hiện ở vị trí của Cảnh Đại Giang. Lúc này Cảnh Đại Giang đang nằm trên ghế xích đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, vừa nhấp trà vừa nói. Tốc độ tiểu nha đầu vào nhanh hơn nhiều nha. Mà hai người vốn đang ngồi bên cạnh đánh cờ, khi nhìn thấy người đến, không biết vì sao lại có một loại cảm giác tim đập loạn nhịp. Giống như đã nhìn thấy một tồn tại cổ xưa nào đó, khiến bọn họ không dám tùy ý ngẩng đầu lên. Theo bản năng, bọn họ đã đứng dậy. Nha Nguyệt Chi thần sắc như vậy nói, e là nhanh hơn một chút. Ngươi như vậy vẫn còn quá chậm, ra ngoài lại đột phá lần nữa. Cảnh Đại Giang căn bản không muốn gặp người. Nha Nguyệt Chi nói, e học sinh đến là có chuyện muốn nói. Ta không muốn nghe, ngươi đi đột phá lần nữa. Cảnh Đại Giang mở miệng nói. Mỗi năm nói một lần, người không đến, hắn đều nghe chán rồi. Gặp cũng không muốn gặp. Tuy nhiên Nha Nguyệt Chi không mở miệng, chỉ im lặng đứng tại chỗ. Cảm thấy đối phương không nói gì, Cảnh Đại Giang muốn để hai người bên cạnh đuổi người đi. Chỉ là liếc mắt nhìn qua, phát hiện sao hai người này lại đột nhiên đứng lên vậy. Một bộ dáng cung kính. Gặp quỷ à? Thiên Văn Thư Viện các ngươi cung kính cho ai xem vậy? Ai còn cần các ngươi cung kính? Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Nha Nguyệt Chi, chỉ là không nhìn thấy dáng vẻ cung kính của tiểu nha đầu kia, ngược lại nhìn thấy một nam tử mỉm cười. Nhìn thấy hắn, Cảnh Đại Giang có một loại cảm giác tim đập loạn nhịp. Như thể gặp phải thiên địch, toàn thân hắn bỗng chốc đứng dậy. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, để nơi này không được, chúng ta đổi chỗ khác. Nói xong, Giang Hạo vung tay lên. Mọi người lập tức xuất hiện trong một cái sân ở hậu viện. Đây là một cái sân đã bị bụi phủ. Nha Nguyệt Chi không biết đây là nơi nào, nhưng ngay cả viện trưởng cũng không thể đặt chân đến nơi này. Lúc này, nàng nhìn thấy ba người Cảnh Đại Giang, toàn thân run rẩy. Giang Hạo lúc này đi trong sân, đến trước bàn, để Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, sau đó bản thân cũng ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Không mở miệng. Đợi trà pha xong, Giang Hạo bưng chén trà nhìn về phía Cảnh Đại Giang và những người khác vẫn đang đứng, bình tĩnh nói, "Ê đến sân của ta, không nói chút gì sao?" Thiên Văn Thư Viện. Sân nhỏ thuộc về đại trưởng lão, một lần nữa được mở ra. Đây là lần đầu tiên có người từ bên trong Thiên Văn Thư Viện bước vào. Lúc này, Cảnh Đại Giang và những người khác đứng trước bàn trà, cúi đầu không dám nói lời nào. Nha Nguyệt Chi đứng ở phía sau, chỉ hơi chút tò mò. Nàng có một loại cảm giác, tựa hồ. Chủ nhân của viện này, đã trở về. Mà khi nghe thấy Giang Hạo, thân thể Cảnh Đại Giang và những người khác đều rung lên. Sau đó, trong sự kích động, Cảnh Đại Giang vẫn duy trì bình tĩnh. Những ký ức xa xưa bị phủ bụi, đang từ từ khôi phục. Cuối cùng, ba người chắp tay, cung kính khom lưng, chậm rãi mở lời, nghe đệ tử cảnh đại giang. Đằng sau, hai lão giả đi theo cũng mở lời. Đệ tử La Đại Hải. Đệ tử La Đại Hà. Ba người đồng thanh nói, thì gặp qua đại trưởng lão. Đằng sau, Nha Nguyệt Chi vẻ mặt kinh hãi, đại trưởng lão. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng cũng đồng dạng khom mình hành lễ. Mặc dù không thể nào hiểu được, nhưng ba vị tiền bối đã hành lễ. Chính mình vạn lần không dám tùy ý đứng thẳng. Tôn sư trọng đạo là điều nàng vẫn luôn ghi nhớ. Giang Hạo nhìn cảnh đại giang, bình tĩnh nói, chỉ vừa rồi nước trà dễ uống chứ. Cảnh đại giang ngừng lại một chút, muốn mở lời giải thích. Nhưng Giang Hạo đã đoạt lời trước một bước. Nghe nói gặp ngươi cần thông qua khảo nghiệm, ban đầu ta cũng chỉ nghe vậy, không ngờ khi ta đến, cánh cửa đã lùi lại, còn cần phải thông qua thí luyện. Không chỉ như thế, khi đến trước mặt ngươi, ngươi nằm uống trà còn bắt ta phải chờ đợi. Nói xong, Giang Hạo nhấp một ngụm trà, hơi cảm khái nói, đời thời đại thay đổi rồi, cảnh viện trưởng uy nghiêm không nhỏ chút nào. Phịch một tiếng, cảnh đại giang trực tiếp quỳ xuống nói, ê đại trưởng lão, tại sao ta lại không biết ngài đã đến, chẳng lẽ ngài không biết sao? Ngài muốn trừng phạt ta cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc nhiều phiền phức. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha ha, ngài lỗi của ta sao? Vậy cũng không thể là lỗi của ta. Cảnh đại giang lập tức nói. Ai sai? Giang Hạo tò mò hỏi. Cảnh đại giang suy nghĩ một lát, chỉ Nha Nguyệt Chi đứng ở phía sau cùng nói, ê lỗi của nàng. Giang Hạo đặt chén trà xuống, nhìn Nha Nguyệt Chi vẻ mặt nghi ngờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này lại liên quan đến mình. Mình sai ở đâu rồi? Giang Hạo cũng phải bội phục cảnh đại giang, đều là người có bối phận cỡ nào rồi, thế mà. Đổ lỗi lên một đứa bé. Những năm này hắn sống thế nào vậy? Nàng sai hay không ngươi không biết sao? Giang Hạo hỏi. Cảnh đại giang không chịu thua nói, vì vậy ta sai hay không ngài không biết sao? Giang Hạo khẽ gật đầu, ngươi nói cũng đúng, gần đây nghe nói Thiên Văn Thư Viện cũng phụ trách quét đường. Không đợi cảnh đại giang mở lời, Giang Hạo tiếp tục nói, để ba người các ngươi hôm nay cứ đi tìm vị đang quét đường kia mà báo danh, để nàng ta sắp xếp cho các ngươi quét con đường nào. Ba người cảnh đại giang kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo. Hắn đặt chén trà xuống nói, ê đây không phải đã nói thẳng rồi sao, còn có ý kiến gì nữa không? La Đại Hải, cũng chính là lão giả râu dài, khẽ nói, ê đại trưởng lão, vừa rồi làm khó dễ các ngươi chính là cảnh đại giang, không liên quan gì đến chúng ta. Cũng phải. Giang Hạo gật đầu nói, ê ta cũng không phải người hẹp hòi, cũng không phải vì chuyện này mà bắt các ngươi đi quét đường, vậy nên còn có vấn đề gì khác không? La Đại Hải, y. Đại trưởng lão, ngài vừa mới trở về, hay là ta cứ tiếp tục ở lại hầu đại trưởng lão, chờ ngày mai chúng ta hãy đi quét đường thì hơn. Cảnh đại giang mở lời cầu tình. Giang Hạo mỉm cười nhìn hắn, không nói lời nào. Cuối cùng, cảnh đại giang uể oải dẫn người đi ra ngoài. Nhìn những người rời đi, Giang Hạo hơi cảm khái, khi hắn còn nhỏ, không có phản nghịch đến mức này. Ngừng lại một chút, Giang Hạo lại lắc đầu, thì tự hồ cũng không khá hơn là bao. Khi đó hắn còn sẽ dẫn người đi giúp đỡ tiên tử. Hồng Vũ Diệp cười nói. Hắn còn chưa hỏi gì, đã trực tiếp đi quét đường rồi, nhưng tại sao lại là quét đường mà không phải canh cổng? Thấy còn có thể quét đường, nên để bọn họ đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Chợt, Giang Hạo nhìn về phía Nha Nguyệt Chi nói, thì gọi Lâu Mãn Thiên đến đây đi. Rất nhanh, Nha Nguyệt Chi liền thông báo cho Lâu Mãn Thiên. Đối phương xuất hiện rất nhanh. Khi thấy Giang Hạo, Lâu Mãn Thiên hơi khó hiểu, nhưng vẫn hành lễ ra mắt, để không biết nên xưng hô tiền bối thế nào. Giang Hạo nhìn người trước mắt, Lâu Mãn Thiên còn trẻ. Thiên phú và thực lực của hắn không hề tầm thường. Đáng tiếc, hắn đã gặp cổ kim thiên nên sẽ không có cơ hội trưởng thành. Bây giờ đại thế hoàn toàn mới đã đến, nhưng bởi vì hắn treo chọc người, có lẽ vẫn không có cơ hội trưởng thành mãi mãi. Trong tất cả đại la, có lẽ đại la thời Nhân Hoàng là may mắn nhất. Không những có đủ thời gian trưởng thành, còn có thể được che chở mà tồn tại cho đến bây giờ. Thời đại Nại Hà Thiên đã lưu lại Đông Cực Thiên. Thời đại Cổ Kim Thiên thì càng không cần phải nói. Đại la đều không thể thoát ra. Giang Hạo nhìn đối phương nói, "Ê, sau này cứ gọi ta là Giang Hạo Thiên là được, những điều khác không cần suy đoán nhiều." Nói xong, hắn liền bảo đối phương ngồi xuống. Sau khi Lâu Mãn Thiên ngồi xuống, Giang Hạo lại bảo Nha Nguyệt Chi ngồi xuống. Nàng từ chối. Giang Hạo cũng không bắt buộc, chỉ nhìn về phía Lâu Mãn Thiên nói, Hệ lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối là vào mấy trăm năm trước. Đâu ngờ mấy trăm năm sau, tiền bối đã khôi phục lại cảnh giới bây giờ. Nhờ phúc tiền bối. Lâu Mãn Thiên nói xong liền đi thẳng vào vấn đề, hệ nghe nói muốn vì tiền bối giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo khẽ gật đầu, "Ê đúng vậy, nhưng cũng không vội vàng, bây giờ ta không cần đi lĩnh ngộ, cứ xem là được. Tất cả những gì ta lĩnh ngộ đều đang từ từ biến mất, không cần thiết phải tự làm khó bản thân." Tan biến. Lâu Mãn Thiên hết sức ngạc nhiên. Giang Hạo hơi cảm khái nói, tiền bối hẳn đã nhìn ra, trên người ta không có dấu vết của đạo. Mặc dù ta đã lĩnh ngộ qua rất nhiều đạo Đại La, nhưng những đạo đó chỉ để lại một chút ảnh hưởng, bây giờ những ảnh hưởng này cũng đang tan biến. Lâu Mãn Thiên không quá lý giải. Mọi người không phải đều đang ngộ đạo, đi ra con đường của riêng mình sao? Từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Vì sao người trước mắt lại muốn đi ngược lại con đường cũ? Để đạo tan biến, vậy sẽ thế nào? Sẽ trở nên mạnh hơn sao? Logic gì đây? Hồng Vũ Diệp cũng rất tò mò, khi nào hắn lại bắt đầu để đạo tan biến? Tiền bối không cần để ý hay cố gắng hiểu, cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Giang Hạo cười nói. Sau đó Lâu Mãn Thiên bắt đầu giảng giải đạo của hắn. Một bên khác, An Hiểu tiên tử cần cù chăm chỉ quét đường, làm việc gì yêu việc nấy. Nàng cảm thấy việc này cũng thật thú vị. Mỗi ngày chỉ là quét đường mà thôi. So với việc dạy người thì dễ dàng hơn không ít. Chỉ là đôi khi, có một số người quen biết nàng, khi xảy ra chuyện lại lén lút chế giễu, nói ra những lời ông tiếng ve. Nàng đều biết. Trong đêm, nàng đi đánh cho bọn họ một trận. Để cho bọn họ hiểu rõ, Thiên Văn Thư Viện hắc ám đến mức nào. Ban đêm chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đánh đập. Chỉ là khi nàng đang quét rác, đột nhiên thấy ba người. Người đứng đầu trong khoảng ngũ tuần, khuôn mặt bao phủ một tầng sương khói. Hai người phía sau cũng chẳng kém cạnh là bao. Vừa thấy bọn hắn, lòng An Hiểu tiên tử chợt đập mạnh một tiếng. Ba vị này có thể là các vị tiền bối lâu năm của thư viện, nàng mới chỉ gặp qua vài lần rải rác. Bọn hắn tự mình tìm đến, là vì chuyện gì? Nghịch đồ đã làm chuyện gì khiến người người oán trách sao? Nhưng mà, lời chất vấn này lại không hề xuất hiện. Cảnh Đại Gia nhìn An Hiểu tiên tử và hỏi, ở ngươi phụ trách quét đường sao? Chính là ta. An Hiểu tiên tử gật đầu. Ngoại trừ con đường này, còn có những con đường nào khác? Cảnh Đại Giang hỏi. Còn rất nhiều. An Hiểu tiên tử đáp lời. Vậy sau này, ngươi định quét những con phố đó như thế nào? Cảnh Đại Giang lại hỏi. Mặc dù không hiểu, nhưng An Hiểu tiên tử vẫn thuật lại kế hoạch của mình. Nghe nàng nói vậy, ba người Cảnh Đại Giang gật đầu, rồi nói, kể từ nay về sau, mấy con phố này sẽ thuộc về bọn ta, mong ngươi liệu mà thức thời. An Hiểu tiên tử, trời sập rồi sao? Ba vị này sao lại đi quét đường? Trong toàn bộ thư viện, ai có bối phận cao hơn bọn hắn? Nửa ngày sau, Lâu Mãn Thiên không còn lên tiếng nữa, mà là nhìn người đang ở trước mặt. Đối phương có chút kỳ lạ, hắn không sao hiểu nổi. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác tất cả con đường của mình đều bị đối phương nhìn thấu. Hơn nữa, đối phương tự hồ chỉ cần phất tay một cái là có thể xóa sạch tất cả. Đây là cảnh giới gì? Đại La thật sự có thể làm được điều đó sao? Đạo của tiền bối cùng loại với trường sinh. Giang Hạo có chút cảm khái, ở trong đó còn có dấu vết của lực chi đại đạo, đây đều là kết quả của sự đánh cắp. Đánh cắp trường sinh, dùng lực lượng phụ trợ, kỳ thực rất tốt. Nhưng, Giang Hạo nhìn đối phương nói, trường sinh đại đạo cũng vậy, lực chi đại đạo cũng thế. Ngươi căn bản không phải sở hữu những điều này, mà là đánh cắp. Thi tộc khác với nhân tộc, việc đánh cắp trường sinh và tập hợp lực lượng, trông có vẻ mạnh mẽ nhưng lại có phần nhỏ hẹp. Các ngươi chưa bao giờ nhìn thẳng vào sự đánh cắp. Nếu như nhìn thẳng vào, có lẽ có thể đánh cắp được đạo càng cường đại hơn. Trong nháy mắt, Lâu Mãn Thiên cảm giác đầu óc mình như nổ tung. Đối phương thật sự là thấu triệt. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện sấm sét. Tiếng sấm sét này đến thật kỳ lạ. Giang Hạo cảm giác ánh mắt kia xuyên thấu qua tầng trời cao chiếu rọi xuống người hắn. Không chỉ thế, đối phương thế mà lại đang tiếp cận thời đại này. Hắn lại cảm giác rõ ràng rằng đối phương vẫn chưa hoàn toàn khóa chặt mình. Mình có nói gì đi nữa cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Vậy thì vì sao lại có thể lần nữa tiếp cận? mình cũng không giao thủ với ai, cũng không thi triển lực lượng quá khoa trương. Vậy nên, đây không phải vì mình mà tới sao? Là đồng tử, hay là một kẻ khác? Giang Hạo có chút đau đầu, nghe lại có kẻ không kịp chờ đợi muốn dẫn người tới đây. Trong nháy mắt, Giang Hạo nghĩ đến kẻ đã đâm sau lưng hắn trước kia. Chính là đối phương đã khiến thừa vận tốc độ cao tới. Xem ra lần này cũng là như vậy sao? Sao vậy? Lâu Mãn Thiên cũng cảm nhận được tiếng sấm sét khó hiểu này. Là thừa vận đang tiếp cận, ngược lại cũng không phải chuyện gì quá lớn, bất quá cũng cần phải xử lý một chút, kẻo không, thời gian dành cho ta sẽ ngày càng ít đi. Đây là đang bị động chờ hắn chủ động hành động, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo thản nhiên mở miệng. Nhận. Lâu Mãn Thiên vô thức liền muốn mở miệng. Nhưng khi hai chữ này rõ ràng hiện lên trong đầu hắn, trong nháy mắt tức thì, hắn liền cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Có một sự tồn tại không cách nào tưởng tượng được, liền muốn nhòm ngó đến hắn. Chỉ cần đối phương một hơi thở, liền có thể khiến đại đạo của hắn sụp đổ. Đột nhiên, một giọt nước rơi vào mi tâm hắn, ngay sau đó, cái cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng đó liền biến mất. Tiền bối không thích hợp lắm khi niệm lên tên của hắn, tốt nhất cũng đừng nên suy nghĩ nhiều về điều đó. Có đôi khi có thể phát giác được sự nguy hiểm của hắn, nhưng có lúc đối phương sẽ vô thanh vô tức giáng xuống khí tức. Giang Hạo nhắc nhở. Lâu Mãn Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau đó nhìn về phía Nha Nguyệt Chi. Trong đôi mắt nàng mang theo một chút cảm xúc kỳ lạ. Chợt trong lòng, Lâu Mãn Thiên nhớ tới một sự kiện. Nha Nguyệt Chi một mực e ngại điều gì đó, dù có hỏi cũng không cách nào hỏi ra được gì. Điều đó cho thấy sự việc đã dính líu đến một khía cạnh không thể biết. Giờ đây hắn cũng cuối cùng đã dính líu vào. Cũng hiểu rõ lý do vì sao Nha Nguyệt Chi một mực không nói. Cũng không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Vốn còn muốn ở lại đây vài ngày, bất quá sự việc này xảy ra, ta phải đi xử lý một chút. Kẻo lại gây thêm phiền toái cho ta. Giang Hạo đứng dậy nhìn hai người rồi nói. Cái viện này là của ta, bên cạnh còn có hai tòa sân nhỏ, một tòa là của lão viện trưởng, một tòa là của cổ Kim Thiên. Các ngươi nếu như tới nơi này, chớ có đi nhầm chỗ. Lão viện trưởng thì không nói làm gì, cổ Kim Thiên có đôi khi khá là thù dai. Tiền bối muốn đi đâu? Nha Nguyệt Chi hỏi. Đến chỗ cổ lão. Có kẻ ở bên kia đang làm điều gì đó, có chút bất lợi cho ta. Giang Hạo thản nhiên đáp lời. Sau đó, hắn mang theo Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Lâu Mãn Thiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị đối phương nhìn chằm chằm, hắn cảm giác như ngồi trên đống lửa. Hắn nhìn về phía Nha Nguyệt Chi, cho nên có nhiều thứ ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ sao. Nha Nguyệt Chi gật đầu, cho tiền bối cũng trở thành người như vậy. Lâu Mãn Thiên, hắn vốn cho rằng khi mình đạt thành Đại La, liền đã đứng trên đỉnh cao của trời đất. Nào ngờ, vừa mới trở thành Đại La, thậm chí còn chưa thể nhận thức được uy năng của Đại La, lại đột nhiên cảm thấy mình vẫn yếu ớt như trước. Đại La này, việc tấn thăng này có bao nhiêu ý nghĩa đây? Không trực tiếp rời đi ư? Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đồ vật còn chưa trao cho Cảnh Đại Giang. Hồng Vũ Diệp nhớ tới quyển sách kia. Giang Hạo đã tạm thời rút ra đạo từ quyển sách đó. Có thể trải nghiệm một lần điều cổ Kim Thiên đã nói trước đây. Có lẽ có thể có được nhiều trợ giúp hơn. Khi nhìn thấy Cảnh Đại Giang, hắn vẫn còn đang quét đường. Đại trưởng lão. Cảnh Đại Giang thấy hắn liền cung kính mở miệng. Nhìn người trung niên trước mắt, trong mắt Giang Hạo ẩn chứa rất nhiều tang thương. Hắn còn nhớ rõ năm đó khi đối phương hăng hái, tại hậu viện hô hào muốn vượt qua cổ Kim Thiên, sau này thậm chí còn dám nói cổ Kim Thiên bất quá chỉ là nền tảng để hắn ngồi vững ghế viện trưởng mà thôi. Ngươi sắp già rồi. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Cảnh Đại Giang cười nói, ê đúng vậy, đại trưởng lão vẫn còn trẻ như vậy. Giang Hạo cầm cổ Kim đạo thư đưa ra, nói, kể cái này cho ngươi, đạo của cổ Kim Thiên. Trong nháy mắt tiếp nhận đạo thư, Cảnh Đại Giang sửng sốt một chút, hỏi, thì cổ Kim Thiên không cần sao? Hắn đã hái được mấy đạo quả rồi, ngươi nói hắn có cần hay không? Giang Hạo mở miệng nói, vậy nếu ta trở thành Đại La thì có thể đánh thắng hắn sao? Cảnh Đại Giang hỏi. Giang Hạo gật đầu, cho tỷ lệ là 3-7 đi, 3 lần ngươi đánh chết hắn, 7 lần hắn đánh chết ngươi. Cảnh Đại Giang, Giang Hạo nhìn đối phương nói, cho ta còn có việc cần phải đi trước, có vấn đề gì ngươi cứ đi hỏi Nhan tiên tử, nàng có một xác suất nhất định có thể liên hệ được với ta. Nói xong, Giang Hạo liền cất bước rời đi. Đại trưởng lão. Cảnh Đại Giang lập tức gọi lại Giang Hạo. Hắn quay đầu lại. Cảnh Đại Giang với vẻ mặt thành thật hỏi, kẻ có đại trưởng lão tọa trấn, ta có phải là vô địch rồi không? Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặt một lát rồi nói, hãy đi quét nhà xí đi. Còn có một vấn đề cuối cùng nữa. Cảnh Đại Giang vội vã nói, kẻ ta nên xưng hô với phu nhân của đại trưởng lão như thế nào? Gọi nhị trưởng lão đi. Giang Hạo không quay đầu lại mà rời đi. Cảnh Đại Giang nhìn theo hướng Giang Hạo biến mất, quyết định đặt tên cho nơi ở của đại trưởng lão là nhị trưởng lão. Ngày kế tiếp, An Hiểu Tiên Tử lại một lần nữa chuẩn bị quét đường. Bất quá lần này chỉ có hai người đến, nàng có chút hiếu kỳ, vị tiền bối kia đâu? La Đại Hải thản nhiên nói, e đi quét nhà xí rồi. An Hiểu Tiên Tử, y. Trời quả nhiên vẫn sập. Thư viện còn đen tối hơn những gì nàng nghĩ. Ai đã nhúng tay vào thư viện? Tại cổ lão chỗ. Vạn vật chung đứng trên hư không đảo. Nơi đây là một địa điểm hoàn toàn mới, khác biệt với những nơi khác là trên đảo có thêm một vật. Đó là một giá sách đơn độc. Toàn bộ giá sách đen kịt, không thể xác định được nó thuộc loại vật liệu nào, nhưng chất liệu này lại có thể chống lại sự ăn mòn của tuế nguyệt. Trên giá sách lúc này, trưng bày vài cuốn thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những cuốn sách này cũng đều có bìa màu đen kịt. Giá sách cứ như một tảng đá lớn. Nó cứ thế đột ngột đứng sừng sững ở đó. Hoàn toàn không biết vì sao nó xuất hiện, hay do ai tạo ra. Thế nhưng rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện lôi đình. Có thứ gì đó nổ tung. Ngay sau đó, hắn phát giác vị kia lại xuất hiện. Vạn vật chung nhìn đối phương, tò mò hỏi, ở ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Từ trong hư vô, một thanh âm vọng tới, tự hồ ẩn chứa chút chờ mong. Gia nhập các ngươi ư? Vạn vật chung cười nói, ở ngươi mạnh bằng ta sao? Lý tưởng của ngươi có vĩ đại bằng ta không? Vạn vật chung yên ư? Từ trong hư vô, thanh âm kia lại cất lời, kể cái gọi là vạn vật chung yên của ngươi quá mức hư vô, còn điều ta muốn làm, e rằng ngươi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nếu ngươi biết được ta đang làm gì, có lẽ cũng phải tự thẹn là không bằng. Vạn vật chung khẽ cười, đáp, ở ngươi nói như vậy, khiến ta có chút ngây ngốc. Tầm nhìn của ngươi rốt cuộc vẫn quá hạn hẹp. Dù cho đã đạt tới Đại La, ngươi cũng chỉ thấy được một hai thời đại, hiểu biết về cường giả tối cực cũng chỉ dừng lại ở Nhân Hoàng. Thanh âm trong hư vô mang theo vẻ cao ngạo. Nghe vậy, vạn vật chung khẽ mỉm cười, mở lời, để xem ra ngươi quả thực có chút ghê gớm, vậy ngươi có thể nói rõ hơn ngươi muốn làm gì không? Ta làm những chuyện mà ngươi không tài nào hiểu được. Nếu thành công, ta sẽ khiến thiên địa trường tồn, nếu thất bại, thì cũng chỉ là thêm một lần nữa mà thôi. Thanh âm trong hư vô vang lên. Vạn vật chung yên ư? Vạn vật chung hỏi lại. Ngươi có thể hiểu như vậy? Từ trong hư vô, thanh âm bình tĩnh kia nói, vì vậy ngươi có muốn gia nhập ta không? Nghe vậy, vạn vật chung lắc đầu, đáp, để tạm thời ta không có ý định đó. Tuy nhiên, nếu ngươi cần chút trợ giúp, ta vẫn sẵn lòng giúp ngươi. Dù sao đi nữa, bất cứ khả năng nào liên quan đến vạn vật chung yên, ta đều có thể hỗ trợ. Ngay cả khi ngươi muốn ổn định thiên địa nơi đây. Ngươi cho rằng ta không thể thành công ư? Thanh âm từ trong hư vô hỏi. Vạn vật chung gật đầu, thì hẳn là sẽ thất bại. Vì sao? Bởi vì khi ngươi thất bại, sẽ dẫn đến vạn vật chung yên, điều đó cho thấy ngươi thậm chí không còn khả năng tiếp tục nữa. Không có người nào có thể ngăn cản ta. Vậy chúc ngươi may mắn. Từ trong hư vô không còn âm thanh nào vọng lại. Vạn vật chung cũng không bận tâm, mà đi đến giá sách, bắt đầu đọc những cuốn sách ở đó. Chữ viết ở đây hết sức ngẫu nhiên, đôi khi có thể hiểu được, đôi khi lại cần thời gian dài dằng dặc để học tập. Nhưng rất khó xác định chúng đến từ khi nào, và có đủ mọi loại nội dung. Đáng tiếc thay, chúng đều chỉ là những câu từ rời rạc. Đột nhiên, không gian phía trước truyền đến chấn động, tự hồ có người nào đó đang ra tay ở bên kia. Thế nhưng rất nhanh, hết thảy liền biến mất. Không gian tại cổ lão chỗ vốn tách biệt, hơn nữa còn di chuyển. Nhìn thì có vẻ rất gần nơi đây, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại mỗi nơi một ngã. Lúc này, vạn vật chung tiếp tục mở sách ra xem. Lần này vận khí của hắn rất tốt, mặc dù không hiểu được chữ viết trên đó, thế nhưng có một luồng ý niệm từ bên trong truyền ra. Trong thời đại cổ xưa và xa xăm, ta từ cõi mờ mịt tỉnh lại, nhìn thấy thiên địa mới. Thế nhưng, ta ngửi thấy khí tức của hắn, thời đại này đã kết thúc, ta cần chìm vào giấc ngủ say mới để chờ đợi lần thức tỉnh kế tiếp. Đây là điều ta nghe được từ một vị hảo hữu, khi đó ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta có chút hoài nghi, liệu khi đó hắn có còn là chính hắn không? Vạn vật chung đọc sách, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Mặc dù không biết câu nói này có ý nghĩa gì, nhưng hắn tin rằng chỉ cần đọc đủ nhiều sách, tự khắc sẽ hiểu ra. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Xích Long dẫn theo mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, bởi phía sau hắn có rất nhiều tảng đá kỳ quái đang đuổi bắt bọn hắn. Chúng không hề có bất kỳ khí tức nào, nhưng lại bất tử bất diệt. Không những thế, những người tiến vào đây đều bị đại đạo áp chế. Chỉ có Đại La và Tuyệt Tiên mới có thể phát huy một chút lực lượng, nhưng cũng chỉ đủ để tự vệ. Đặc biệt là bọn hắn thường xuyên rơi vào đủ loại không gian khác nhau, chứng kiến rất nhiều biến hóa. Những biến hóa này đều bắt nguồn từ những đoạn ký ức kỳ lạ, giống như những hình ảnh được cắt ra từ lịch sử. Khi bọn hắn phá vỡ chúng, không gian sẽ dung hợp với không gian bên ngoài, hình ảnh biến mất, nhưng sẽ lưu lại một ít phế tích. Bên trong phế tích có rất nhiều pho tượng. Những pho tượng này đều cũ nát, không thể nhìn rõ hình dạng. Nhưng phần đất đá còn sót lại sẽ biến đổi, cuối cùng trở thành những tảng đá hình người và bắt đầu công kích bọn hắn. Chúng không ngừng nghỉ, căn bản không cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi. Bất kỳ thuật pháp hay lực lượng nào cũng không thể ngăn cản bước tiến của chúng. Bọn hắn chỉ có thể bị động chạy trốn. Hơn nữa, đòn công kích của chúng lại cực kỳ tập trung. Đến một cơ hội thở dốc cũng không có. Đào Tiên Sinh nhìn tất cả những điều này, yên lặng không nói một lời. Vì sao chúng ta lại tiến vào nơi này? Đường Nhã hỏi Tổ Long. Tổ Long lắc đầu, người ta thật sự không biết. Theo lý mà nói, chúng ta hẳn phải đến Long tộc tu dưỡng chỗ, nhưng vì sao đột nhiên lại đến đây, ta không thể đưa ra đáp án. Nhưng ta tuyệt đối không hề nhúng tay. Xích Long có chút không thể tin nổi, nói, người ta là một đại la mà, vì sao sau khi đến nơi này, ưu thế của ta lại thấp đến vậy? Hơn nữa, kẻ đã đánh lén chúng ta ngay từ đầu rốt cuộc là ai? Đối phương đã nói gì nhỉ? Chúng ta đều là con cờ của hắn. Thật sự không coi ta là đại la sao? Có lẽ nào ngươi là đại la vô dụng nhất không? Hoàng Kiến Tuyết chân thành nói, kẻ hay là cứ để ta làm đại la đi, tuyệt đối sẽ không rơi vào khốn cảnh như thế này, ít nhất có thể thoát ra ngoài. Suy cho cùng, thân thể của ngươi sớm đã bị móc rỗng, không thể gánh vác trọng trách lớn. Tổ Long lập tức hỏi, ở không gian phía trước có biến hóa gì sao? Hoàng Kiến Tuyết cảm nhận không gian đạo, nói, ở lại có thêm một vùng không gian, không tránh thoát được, trừ phi quay đầu lại. Cũng may ta đã hiểu rõ gần như rồi, sau khi tiến vào có lẽ sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi. Sau đó lại cùng nhau nghĩ cách, tóm lại trước tiên cần phải thoát khỏi khốn cảnh này đã. Nơi này thật sự là không thể hiểu nổi, đây có còn là cổ lão chỗ nữa không? Có thể có thời gian nghỉ ngơi sao? Đào Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, có khoảng một ngày. Hoàng Kiến Tuyết đáp. Tiền bối hãy cho ta một không gian yên tĩnh. Đào Tiên Sinh chân thành nói. Hoàng Kiến Tuyết như có điều suy nghĩ, chợt gật đầu, để không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi phía Tây, Giang Hạo xuất hiện ở hải ngoại. Hắn có chút bất đắc dĩ, nói, thì gần đây, ta luôn cảm thấy có người đi trước chúng ta một bước. Hồng Vũ Diệp nói, ngươi nói là không thể tiếp tục đi theo con đường bình thường sao? Đúng vậy. Giang Hạo hơi tò mò hỏi, phu nhân thấy thế nào? Gần đây kế hoạch của ta luôn thất bại, dường như luôn có người đi trước ta một bước, xuất hiện ngay phía trước ta. Nếu là tình huống bình thường, ta hoàn toàn không cần bận tâm. Thế nhưng tình huống này dính đến thừa vận. Ta không thể không đi theo con đường của đối phương. Mặc dù ta không hiểu rõ lắm những điều này, nhưng bị dắt mũi thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Làm thế nào để phá vỡ cục diện này đây? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh hãi nhìn người trước mặt nói, kệ phu quân. Trong lòng nàng có một suy đoán. Giang Hạo tiếp lời nói, kệ theo lý thuyết, ta cần thời gian, đối phương cũng cần thời gian. Nếu như là dĩ vãng, điều này cũng không có gì. Nhưng khi ta muốn tăng lên, đối phương cũng bắt đầu một kế hoạch nào đó. Bây giờ ta chỉ có thể đi theo kế hoạch của đối phương. Phần thắng của ta vốn đã không cao, nếu tiếp tục tiến tới, ta sợ phần thắng sẽ càng thấp. Cho nên, Giang Hạo nhìn người trước mặt, chân thành nói, kẻ ta dự định vén bàn cờ. Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, có lẽ bọn họ cũng đã gặp phải tình huống này. Thế nhưng, bọn họ hẳn là không có năng lực vén bàn cờ. Nhưng ta hẳn là có một chút năng lực như vậy. Như vậy, Thừa Vận liền phải đi theo bước chân của ta. Vậy thì xem hắn có thể theo kịp, hay là ta đi nhanh hơn. Nhưng khi bàn cờ bị xốc lên, đại thế cũng sẽ giống như lúc phu nhân tấn thăng Đại La vậy. Sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Nhiều nhất 100 năm, sẽ có kết quả. Trừ ta ra, bọn họ đều sẽ mất đi cơ hội trưởng thành. Nếu là trước kia, Giang Hạo tự nhiên sẽ để bọn họ trưởng thành, sau đó xem bọn họ có biện pháp hay không. Thế nhưng, 3 lần 7 lượt xuất hiện tình huống đâm sau lưng. Đây là trùng hợp sao? Tất nhiên là có một bàn tay đang thao túng, kết quả này lại có lợi cho Thừa Vận. Mà hắn thì phải bôn ba khắp nơi, bị đối phương nắm mũi dắt đi. Như thế, không phải điều Giang Hạo mong muốn. Khi đã có một chút thực lực, hắn thích tiên hạ thủ vi cường. Khi cần thời gian, hắn muốn chờ đợi. Bây giờ lại không phải cơ hội tốt để chờ đợi. Bản thân hắn có thể trưởng thành bất cứ lúc nào, mà rất nhiều biến hóa dường như cũng mang ý nghĩa Thừa Vận sẽ đến bất cứ lúc nào. Hắn không nhất định phải chờ đợi bản thân bị khóa chặt hoàn toàn. Đối phương không phải một tồn tại cứng nhắc. Dù cho thật sự là như vậy, thì khi còn chưa thể xác định, Giang Hạo cũng không muốn đánh cược khả năng này. Cho nên hắn quyết định xốc bàn cờ, chính thức đối kháng với Thừa Vận. Mà đối phương có bản thân hắn làm vật tham chiếu, tốc độ đến sẽ tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Các thủ đoạn khác đều sẽ trở nên vô nghĩa, nhất định phải bị hắn nắm giữ, bởi vì cho dù các thủ đoạn khác có tốt đến mấy, cũng không thể trực tiếp đối đầu nhanh bằng hắn. Nhưng quyết định này tương đương với việc đánh cược vô số sinh linh của thời đại này. Cho nên Giang Hạo muốn hỏi Hồng Vũ Diệp. Mà Hồng Vũ Diệp chỉ là mặt không đổi sắc nhìn hắn nói, thì cũng giống như trước đây, ngươi tự mình quyết định là được. Dừng một chút, Hồng Vũ Diệp tiếp tục mở miệng nói, người ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười nói, ngươi nói những người khác sẽ ủng hộ ta sao? Không thể nào. Hồng Vũ Diệp hơi suy nghĩ một chút rồi nói, rất nhiều người cảm thấy có thể kéo dài thêm một chút nữa, rồi sẽ có biện pháp, hoặc có lẽ sẽ cảm thấy cũng không có nguy hiểm đến vậy, ngươi quá lo lắng. Đúng vậy, hẳn là không có ai ủng hộ ta, có lẽ còn muốn ngăn cản ta. Nói xong, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm nói, may mắn, chúng ta xuất thân ma môn, không cần bọn họ lý giải, cũng không cần bọn họ tỏ thái độ. Đối với ta mà nói, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Thừa Vận, chỉ là bởi vì ân oán này không hiểu sao có chút lớn, rất dễ dàng khiến những người không liên quan bị cuốn vào. Ta ngược lại thật ra không để ý đến suy nghĩ của những người kia, còn về việc bị mắng chửi gì đó thì khẳng định là có. Nhưng bọn họ hẳn là tìm không ra người đâu. Dù sao thì, người đưa ra quyết định cũng là Giang Hạo Thiên, nếu Giang Hạo Thiên không được, thì người đưa ra quyết định chính là Tiếu Tam Sinh. Ngược lại không liên quan gì đến ta. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, thì vẫn là nên nghĩ xem làm sao để hất bàn cờ đi. Nét mặt của nàng không hề có bất kỳ gánh nặng nào, tự hồ quyết định Giang Hạo đưa ra, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng bất cứ điều gì. Mặc dù vào khoảnh khắc nàng ủng hộ, nàng liền hiểu rằng, tuổi thọ của nàng đã bắt đầu đếm ngược. Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, kể trước tiên hãy đến cổ lão chi địa, xem thử ai đang quấy rối, mặt khác, tốt nhất là chạm trán những thứ có liên quan đến Thừa Vận, sau đó. Giang Hạo vẫn giữ nụ cười nói, đây là thời điểm khiến sinh linh trên đại địa biết được, sau đó, giữa đất trời, sẽ chỉ còn lại một mình thanh âm của ta. Tiên đình cũng nên khôi phục hoàn toàn. Dùng tên nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo mỉm cười nói, kỳ Giang Hạo Thiên, vãn bối chí không ở đây, chỉ là muốn giải quyết một chút phiền toái để bản thân sống sót, mang theo tiền bối cùng đi tiếp, thiên trường địa cử. Hai người nhìn nhau, tới gần thêm một chút. Đột nhiên, Giang Hạo cảm giác mật ngữ thạch bản có chút chấn động. Hắn cả người sửng sốt một chút. Phát hiện ra là buổi tụ hội tối nay. Nhưng không thể ngăn cản hắn, nhẹ nhàng tới gần Hồng Vũ Diệp. Vào ban đêm, Giang Hạo đi ngang qua di động Đại Tông, lại một chưởng đánh xuống. Lại trùng kiến đi. Chỉ cần có việc để làm, bọn họ liền không có thời gian gây phiền toái. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên vang khắp nơi. Giờ phút này, bọn họ mới càng thêm khẩn thiết nhận ra rằng, di động Đại Tông không thể không có Thái Thượng Trưởng Lão. Mới đó đã mấy năm trôi qua, Tông Môn đã không thể xây dựng lại nổi nữa rồi. Giang Hạo tại vùng biển Một Long Ngọc Thiên Vương tìm khách sạn. Sau đó vào giờ Tý, hắn tiến vào mật ngữ thạch bản. Lần này tiến vào, hắn phát hiện Liễu, người đã lâu không gặp, đã xuất hiện. Đa Nguyên khi xuất hiện, liền mở miệng nói, Lần này là Liễu Tiểu Hữu yêu cầu tụ hội. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Liễu. Liễu cũng không nói thừa, hắn lo lắng có ngoài ý muốn xảy ra, lập tức nói, để ta tiến vào cổ lão chi địa, thế nhưng lại bị một cường giả không rõ đánh lén, thần hồn của đối phương cực kỳ cường đại, hẳn là có liên quan đến Đại Thiên Thần Tông. Vì hắn đánh lén, chúng ta đã tiến vào một nơi kỳ lạ. Nơi này là một không gian, trong đó còn có một số mảnh vỡ không gian. Khi tiến vào một mảnh vỡ, sẽ thấy một số hình ảnh được trích từ dòng chảy tuế nguyệt. Khi hình ảnh kết thúc, mảnh vỡ không gian sẽ hòa nhập vào vùng không gian kia. Bên trong có rất nhiều pho tượng, cụ thể thì chúng ta không có cơ hội xem, nhưng bên trong lại áp chế đại đạo. Liễu nói rất nhiều. Hắn nói hắn đã thấy những hình ảnh. Trong những hình ảnh đó, dường như đang kể lại một câu chuyện xưa. Trong câu chuyện, kể về một thời đại đổ nát, mọi người tràn đầy tuyệt vọng, dường như đang sợ hãi điều gì đó. Một ngày nọ, bên trong phế tích cũ nát, có người nổi lòng hung ác, bắt đầu thu thập một số vật mang vận rủi. Hắn dường như muốn làm gì đó, sau đó thông báo cho tất cả mọi người. Cuối cùng, trên đại địa, tất cả sinh linh đều bắt đầu hành động. Một số người tự nhận là mang vận rủi, đều nhảy vào trong huyết lô, bọn họ dường như đang tế luyện thứ gì đó. Nhưng Liễu cũng không thấy kết quả. Bởi vì đây đều là những đoạn phim ngắn, còn có một số chỗ chệch hướng nghiêm trọng. Thế nhưng, phương pháp quen thuộc này khiến Giang Hạo trầm mặt. Nếu không đoán sai, đây là đang chế tạo thiên cực ách vận châu. Có thể là thiên cực ách vận châu, nhưng phương pháp tế luyện này, tại sao lại có người xung phong nhận việc chứ? Các ngươi không ra được khỏi đây sao? Quỷ tiên tử hỏi. Liễu gật đầu, ngờ không ra được, mà đại đạo lại bị áp chế liên tục, không giết chết được truy binh bên trong. Không chỉ vậy, ngay cả những pho tượng bên trong cũng dường như càng sống động hơn. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tĩnh nói, có phải là có chút tương tự với vị trí của vị kia không? Nghe vậy, mọi người có chút kinh hãi. Chuyện liên quan đến vị kia, ngay cả Đại La cũng không ra được nếu vi phạm quy tắc. Giang Hạo cũng cảm thấy đúng là như vậy. Sau đó hắn khẽ gật đầu, thì hẳn là vậy. Ta dự định đi một chuyến cổ lão chi địa, vừa hay sẽ ghé qua xem thử. Liễu trong lòng giật mình, Tĩnh lại muốn đến. Vậy đúng là chuyện tốt. Chẳng qua rất nhanh, hắn lại nghe thấy thanh âm của Tĩnh. Trong giọng nói u ám mang theo sự bình thản, thì có một tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Cảm thấy mọi người nghi hoặc, Giang Hạo bình tĩnh nói. Ta dự định hất bàn cờ. Khi Giang Hạo cất tiếng, mọi người hơi kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, họ không thể nào hiểu được câu y hất bàn nghề này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Là ý nghĩa bề mặt sao? Loại bàn nào mà Tĩnh lại muốn lật đổ? Nhưng rất nhanh, họ liền tỉnh táo lại. Điều này có nghĩa là Tĩnh cũng muốn từ bỏ việc đối đầu với người khác, quyết định không còn vòng vo nữa. Nhưng cụ thể là tình huống gì, họ cũng không cách nào đưa ra câu trả lời. Trong lòng họ chỉ là suy đoán. Tiếp đó, một tin tức xấu liền hiện lên trong đầu họ. Tĩnh nói đó là tin tức xấu, vậy thì tất nhiên có liên quan đến bọn họ. Trương Tiên Tử là người tiếp xúc gần gũi nhất với Tĩnh, vì vậy nàng suy nghĩ nhanh nhất, lập tức lên tiếng hỏi, cho Tĩnh đạo hữu muốn chính diện giao thủ với vị tồn tại kia sao? Nghe vậy, toàn bộ buổi tụ họp đều chìm vào im lặng. Quỷ Tiên Tử hơi kinh ngạc nhìn về phía Tĩnh. Lúc này, Tĩnh cũng không hề lên tiếng phản bác. Vậy có nghĩa là, quả thật là như vậy. Quỷ Tiên Tử vô thức mở miệng hỏi, ngài đã đến mức độ này rồi sao? Giang Hạo nhẹ lắc đầu. Đan Nguyên nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, hiện giờ xem ra chúng ta cần chuẩn bị sớm. Tĩnh tiểu hữu cho rằng còn bao nhiêu thời gian? Không đến trăm năm. Giang Hạo nhìn mọi người, nói, nếu ta thất bại, đại cục cũng sẽ chấm dứt, sinh linh vạn vật liệu còn có thể tồn tại hay không cũng là điều khó xác định. Trong khoảnh khắc, trái tim mọi người đều nguội lạnh. Chỉ còn trăm năm cuối cùng. Thất bại vạn vật chung yên sao? Quỷ tiên tử rất muốn hỏi một chút, Tĩnh đạo hữu có phải là người của vạn vật chung yên hay không? Nhưng không quá giống lắm. Bất quá, tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn động, trong khoảnh khắc không ai lên tiếng nói chuyện. Họ hơi không biết phải mở lời thế nào. Nói một cách thông thường, Tĩnh chính là đang nói cho bọn họ biết, tuổi thọ có lẽ chỉ còn trăm năm. Đại La cũng vậy, Tuyệt Tiên cũng thế, mọi người có lẽ sẽ không khác biệt gì so với những hài đồng mới sinh, chỉ có thể sống thêm vài chục năm nữa. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng. Nhưng, từ xưa đến nay, vô số cường giả đều kết thúc bằng thất bại. trước đây vẫn còn có thời gian dài đằng đẵng để phát triển. Giờ đây, đại cục chỉ hơn 400 năm nữa đã muốn công khai đối đầu. Điều này chưa từng xảy ra. Phần thắng chắc hẳn cũng không cao. Nếu không, đây đã không phải là tin tức xấu rồi. Dừng một chút, Quỷ Tiên Tử đột nhiên hiếu kỳ nói, cho tỉnh đạo hữu không thể có được đạo sao? Vậy còn có phần thắng sao? Trong khoảnh khắc, mọi người cũng nghĩ đến điều này. Trước đó tỉnh từng nói, hắn không thể có được đạo, cũng không thể có được. Đa Nguyên mỉm cười nói, ngày trước khi lật bàn đương nhiên không thể có, sau khi lật bàn thì không sao. Mặt khác. Nói xong, hắn nhìn về phía tỉnh, nói, cho tỉnh tiểu hữu e rằng không cần chúng ta nhận thức đạo, hắn đã siêu việt đạo mà tất cả mọi người trong thiên địa lĩnh ngộ. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu, cho tiền bối quả là nhìn thấu mọi việc. Mọi người hoang mang, nhưng không hỏi nhiều. Bởi vì đã liên quan đến điểm mù, một cảnh giới không thể nào hiểu nổi. Tinh bỗng nhiên mở miệng, cho tỉnh đạo hữu cảm nhận được điều gì sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng. Trước kia và bây giờ có chút khác biệt. Mặc dù rất nhiều chuyện đều bị ép buộc, nhưng đó là trong tình huống bản thân hắn không đủ cường đại. Giờ đây, hắn cảm thấy mình luôn bị dẫn dắt đi làm một số việc. Kẻ đứng sau lưng cổ xưa kia cũng vậy. Mấy lần hành động của y đã khiến hắn không thể không đi một chuyến. Mà nghe Liễu nói đến, bên kia quả thật có bóng dáng Thừa Vận. Dù sao, việc trấn áp tượng và đạo, hiện tại cũng là do Thừa Vận làm. Mà nếu hắn đi qua, cho dù giết kẻ ảnh hưởng đến mình, cũng chẳng tính là gì. Bởi vì dấu vết của Thừa Vận vẫn còn đó, những gì thuộc về hắn không thể bị phá hủy. Vì đại cục, cũng vì kéo dài thời gian, bản thân hắn còn không thể bại lộ. Như vậy, tất cả liền ràng buộc hắn. Thậm chí, việc đánh giết kẻ gây rắc rối cho mình, có khả năng sẽ còn giúp Thừa Vận. Không biết từ lúc nào, bản thân hắn đã bị dắt mũi, bởi vì một số cố kỵ mà trở nên bó tay bó chân. Đơn thuần đối đầu thì không có gì, nhưng nếu đây đều là kế hoạch của ai đó, vậy phần thắng vốn dĩ không cao của hắn lại càng ít đi. Cái cảm giác bị dắt mũi ấy quá rõ ràng. Mọi người bắt đầu tiêu hóa những gì tỉnh đã nói. Tuy không nói nhiều, nhưng điều đó khiến lòng người lạnh lẽo, thậm chí trực tiếp cắt đứt tương lai của họ. Nhưng họ cũng không nói thêm điều gì. Người hiểu rõ mới biết, tất cả chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên, cũng không ai có thể ngăn cản vị này. Liễu nói, chúng ta cần làm gì không? Lúc này, những gì họ có thể làm không nhiều, nhưng dù sao cũng muốn làm chút gì đó. Còn việc có thể làm được gì hay không, kỳ thực cũng không xác định. Giang Hạo suy tư rồi nói, hãy thông báo cho Tiên Đình một tiếng, ngay lập tức Tiên Đình sẽ triệt để khôi phục. Sau đó, không cần ngăn cản bất cứ nơi nào quái dị, cứ để Thừa Vận đến. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử mở miệng nói, về việc này để ta làm thì tốt hơn. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, Quỷ Tiên Tử tiếp tục nói, để ta biết Tiên Đế đang ở đâu. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Giang Hạo cũng hơi kinh ngạc. Quỷ Tiên Tử thật không hề đơn giản. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, nói, cái tin tức từ thi giới phải nhanh một chút. Trương Tiên Tử lập tức gật đầu, người ta sẽ thông báo cho Thiên Văn Thư Viện. Còn việc làm sao thuyết phục những người đó, nàng không cần lo lắng. Chỉ cần một câu là đủ. Hiện giờ, không ai có thể từ chối yêu cầu nàng truyền đạt. Bởi vì, đó là mệnh lệnh của người có bối phận cao nhất Thiên Văn Thư Viện hiện tại. Sau đó, Giang Hạo lại mở miệng, người có ai ở Nam Bộ không? Ta đang ở hải ngoại. Quỷ Tiên Tử lập tức nói. Tinh suy tư rồi nói, người ta cũng có thể đi qua. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu nói, vậy nếu Tinh đạo hữu có thời gian rảnh, có thể đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp của Thiên Âm Tông, tìm một vị Đề Đăng đạo nhân, hỏi thăm tiến độ hắn tiến vào đảo. Hắn có lẽ biết Thượng An đạo nhân đã đi đâu. Tinh hơi có chút ngoài ý muốn. Vô Pháp Vô Thiên Tháp thì hắn biết, nhưng không ngờ, lại có thể từ trong đó biết được tin tức liên quan đến Thượng An đạo nhân. Đối với điều này, hắn không từ chối. Sau đó là bên dịch. Hắn vẫn muốn xem những vật quốc sư để lại có giá trị tham khảo hay không. Mặc dù có thể gặp người, nhưng một số việc vẫn nên xem tài liệu lưu lại trước đó thì thỏa đáng hơn. Đại khái là không có ích gì, nhưng nhỡ đâu lại có ích thì sao? Ở Bắc Bộ, Đa Nguyên tiền bối nói sẽ cử người đi xem xét. Còn về Liễu, Giang Hạo hỏi thăm vị trí của đối phương. Vị trí cụ thể không thể xác định, nhưng hắn đã đưa ra một dấu hiệu không gian. Hắn nói đó là thứ do một người tinh thông không gian để lại, chắc hẳn sẽ có ích. Sau đó, quỷ tiên tử nói muốn đi xem tượng long tộc. Nghe nói bên đó quả thật không hề đơn giản. Ngoài ra, nàng còn nói tới một chuyện khác. Ta có thể tìm thấy người mà Tỉnh đạo hữu muốn tìm. Quỷ tiên tử nhìn Giang Hạo nói. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo kinh ngạc, tìm được rồi sao? Nhanh như vậy ư? Hắn tự mình tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên nào. Những người khác cũng vậy. Bọn họ đều không thu hoạch được gì. Đúng vậy. Quỷ tiên tử thành thật nói, cho ta nhìn thấy một con thỏ có tu vi chân tiên tại Di Động Đại Tông, tương lai nó sẽ trở thành một đại năng, mà những người bên cạnh nó đều là thiên chi kiêu tử, và đều được nó hướng dẫn. Ngoại trừ nó không cường tráng ra, những đặc điểm khác gần như đều phù hợp. Nó có danh tiếng rất lớn, được công nhận là một thần côn, nhưng lại không thể không tin lời nó. Giang Hạo chỉ gật đầu, không nói thêm điều gì. Đáp án này hơi vượt quá dự liệu của hắn. Sau đó, hai người trò chuyện thêm một lát, buổi tụ họp liền kết thúc. Giang Hạo xác định hành trình, hắn sẽ mượn không gian ấn ký mà Liễu đã trao để tìm vị trí của bọn họ, sau đó giải quyết những người và sự việc bên trong. Ngoài ra, hắn cũng muốn nhân cơ hội đó để Thiên cảm nhận được thanh âm của mình. Lúc Giang Hạo mở mắt ra, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang ăn bánh ngọt. Tuy nhiên, nàng vừa ăn vừa nhìn hắn. Phu nhân đang nhìn gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Bên ngoài không có phong cảnh gì đáng xem. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp lại, sau đó nói, kẻ có thu hoạch gì không? Giang Hạo gật đầu, thành thật nói, kẻ thu hoạch không nhỏ. Sau đó, hắn liền kể lại những tin tức đã biết trong buổi tụ họp. Với những tin tức về tiên đình, thi giới và các loại chuyện khác, Hồng Vũ Diệp cũng không mấy để tâm. Loại chuyện này, cứ thế nào thì cứ thế đó. Tuy nhiên, chuyện con thỏ cũng khiến nàng bất ngờ. Con thỏ đó là người sư phụ cường tráng mà ngươi muốn tìm sao? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, kẻ thần côn, dạy bảo người khác, danh tiếng cực lớn khiến người tin phục phải nói là nó chiếm rất nhiều ưu thế. Ta ngược lại thật sự không nghĩ tới nó. Tu vi cũng tương đồng và phù hợp. Có thể nói là không có đặc điểm nào khớp một cách chân thực bằng nó cả. Vậy nó có phải không? Hồng Vũ Diệp hơi tò mò hỏi, ngươi có cách nào nhận biết không? Giang Hạo lắc đầu đáp, thì hẳn là không có cách nào nhận biết, nhưng con thỏ hiện tại hẳn không phải là nó. Hồng Vũ Diệp thoáng chút tò mò, hiện tại có phải không? Linh trí của con thỏ không phải bẩm sinh, mà là do ta giúp nó khai trí mới có được. Bây giờ nó đang trong quá trình phản tổ, chứ không phải là người sư phụ cường tráng kia. Giang Hạo đi đến đối diện Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt nói. Tức là, trước khi thần trí của người sư phụ cường tráng kia thức tỉnh, con thỏ đã chiếm lấy quyền chủ động. Trừ phi sau này con thỏ bị áp chế, nếu không thì hiện tại, con thỏ vẫn chỉ là con thỏ. Nhưng nếu quả thật là nó, thì nó cũng sắp trở thành vật dẫn lực lượng của thừa vận. Nói như vậy, con thỏ của ngươi có khả năng gặp phải hai lần kiếp nạn. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo cân nhắc một lát rồi nói, kể thật ra thì nó có phải hay không cũng không quá quan trọng, nếu đúng thì lại càng tốt hơn. Còn về kiếp nạn, loại thứ nhất đã không còn tồn tại. Trên người bọn họ đều có ấn ký Sơn Hải mà ta để lại. Trừ phi thừa vận đích thân đến, nếu không thì bọn họ không thể vượt qua cửa ải của ta. Mà thừa vận đích thân đến chính là vật dẫn lực lượng. Cũng cần phòng bị một chút. Tuy nhiên, xác thực là nên bắt nó về kiểm tra một chút. Nếu đúng thì có gì tốt? Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên hỏi. Ít nhất biết được mục tiêu thì có thể ứng phó tốt hơn nhiều chuyện. Ngoài ra, Giang Hạo cười nói, kẻ có thể xác định ta đã thành công hay thất bại. Dù sao, con thỏ có thể là vật dẫn lực lượng của thừa vận. Một tồn tại như thừa vận, làm sao có thể sợ chết? Lực lượng của nó cũng sẽ lưu lại giữa thiên địa. Nếu ta thành công, lực lượng vô chủ cuối cùng sẽ hội tụ ở đâu, thì không nói trước được. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, cũng không hiểu rõ lắm. Giang Hạo bình thản nói, ngoài ra, bây giờ ta định trực tiếp đối mặt với hắn, tác dụng của người sư phụ cường tráng cũng không lớn đến vậy. Cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu đối phương muốn động thủ thì cũng tốt thôi. Cứ dùng con thỏ làm hạt nhân để đối kháng là đủ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ tò mò không biết Thượng An đạo nhân đã tìm thấy mị thần hay chưa. Về điều này, Giang Hạo không thể xác định. Mị thần hẳn là bị giam cầm ở đáy biển, có lẽ Thượng An đã đi đến nơi sâu hơn. Kỳ thực, mị thần không ở nơi xa đến thế. Nếu khả năng này xảy ra, họ sẽ bỏ lỡ nhau. Nhưng mọi nhân quả duyên phận chắc chắn sẽ khiến họ gặp lại nhau. Họ sẽ gặp nhau ở đâu, và sẽ có kết quả gì, thì không dễ nói trước. Sau khi trời sáng, Giang Hạo tìm được một long ngọc để tìm hiểu một chút về xung quanh. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là hỏi xem gần đó có món ăn ngon nào không. Đi dạo một vòng, chơi một chút. Sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Một long ngọc đương nhiên là kể lại tất cả những gì mình biết. Tuy nhiên, những vùng biển khác nằm ngoài 12 vùng biển cũng cần phải phối hợp. Giang Hạo cảm tạ đối phương, tiện thể chỉ điểm cho đối phương. Vì thế, một long ngọc đã lĩnh ngộ đầy đủ về đạo, tu vi cũng đã gần đạt đến chân tiên trung kỳ. Từ sơ kỳ đến trung kỳ, có người có thể kẹt cả đời. Đây là một cảnh giới quan trọng nhất. Đây chính là cánh cửa dẫn đến cảnh giới cường giả. Tuy nhiên, hôm nay cũng thật khéo, con thỏ dường như đã đi đến gần đây. Vừa vặn. Ở một bên khác, Bích Trúc ngồi trên giường suốt cả ngày. Nàng hơi phiền muộn, lại có chút bất đắc dĩ. Vận khí tốt quả thật không phải là vô duyên vô cớ. Nàng không biết sau ngày hôm nay, vận khí của mình liệu có thể tốt hơn nữa không? Mãi cho đến khi cuối cùng nó tốt đến mức bùng nổ. Thở dài một tiếng, Bích Trúc đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hôm nay, bọn họ vẫn còn ở trên đội thuyền của hoàng tộc. Nam Thanh công chúa, thân là đệ nhất công chúa, đương nhiên sẽ không để người khác chế giễu, nên đã đuổi Bích Trúc và các nàng ra ngoài. Tuy nhiên, khi thị nữ của nàng nhìn về phía Bích Trúc và các nàng, nàng luôn cảm thấy kỳ lạ. Nàng hơi không muốn các nàng đi theo cùng. Bích Trúc vừa ra tới liền thấy nàng, lập tức hỏi, có phải ngươi lo lắng chúng ta giật đồ không? Thị nữ đeo đao bình tĩnh nói, hãy Bích Trúc công chúa tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Trên đội thuyền này không ít cường giả đâu. Mặc dù vị công chúa trước mắt trông có vẻ hơi kỳ lạ, thế nhưng ấn tượng vốn có khiến nàng cảm thấy rằng dù cho vị công chúa này có chút thực lực thì cũng chỉ đến vậy. Dù sao, ai là đệ nhất công chúa thì không cần phải tranh luận nữa. Bích Trúc cũng không để ý, chỉ hỏi, ê đứa trẻ kia ở đâu rồi? Bông thuyền. Thị nữ đeo đao đáp lời. Sau đó, Xảo Di và Văn Tuyết công chúa cũng đến. Nhìn thấy các nàng, mắt Bích Trúc ướt lệ, ê Xảo Di, Văn Tuyết muội muội, ta khổ quá. Sau đó, nàng ôm lấy Xảo Di và các nàng. Đối với điều này, thị nữ đối diện Xảo Di nở một nụ cười ngượng ngùng. Văn Tuyết công chúa đã quen thuộc với điều đó, sau đó hỏi, ê hoàng tỷ lần này ngươi là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.